thì cô sao có thể bỏ đồ ăn đã đặt ở Tây Dương Yến để có thể ăn cái đồ hộp này chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net